Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1149 4 so với 1. 1 so với 1 trở lại thế hòa về sau, nhưng nhịp điệu thi đấu lại bị triệt để kéo ra. Song phương hiển nhiên cũng đều đánh ra trạng thái, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tiết tấu bắt đầu trở nên rất nhanh. Nhất là Real Madrid, bên trong trước trận bước đoạt áp bách bắt đầu cho Barca chế tạo ra áp lực. Một lần nữa kéo cầu về sau, Barca vẻn vẹn một phút liền xuất hiện truyền nhận banh sai lầm. Hậu trường bị Javi Martinez cắt bóng về sau, Xabi Alonso một cước nghiêng truyền xa, Hazard nhanh chóng từ cánh trái chen vào, đoạt tại Alves trước đó đưa bóng dừng lại. Cũng dẫn bóng phóng tới vùng cấm địa. Nhìn xem Hazard lần này dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa, cưỡng ép đột phá Alves, Quy Ơn tiến lên phủ kín. Xinh đẹp, Hazard đột nhiên dừng chụp cầu, trở về truyền cho ra tới, có cơ hội. Dương dương, cầu tiến á, goal. Vẻn vẹn một phút, Real Madrid cái thứ hai dẫn bóng vẫn là đến từ Dương Dương. Thật sự là lại một lần sắc bén phản kích a. Thượng đế a, Barcelona tại 2 phút bên trong liên tục ném cầu, cái này thật sự là để cho người vô cùng vô cùng ngoài ý muốn. Chúng ta nhìn thấy Barcelona chính cầu thủ cũng có chút mộng. Hai lần tiến công, toàn bộ đều là đến từ Real Madrid cánh trái. Đây cũng là Barcelona trọng điểm phòng thủ khu vực A, nhưng kết quả lại đều nhau nhau xuất hiện sai lầm. Phải nói, cái thứ hai cầu cùng Pique không có kịp thời bù vị có quan hệ. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, Hazard lần này dẫn bóng đột phá phi thường xinh đẹp. Quả thực là tại hai tên cầu thủ đương bên trong cầu truyền tới. Chính như lúc trước mọi người dự đoán như thế. Đây là đương kim thế giới bóng đá cường đại nhất hai bộ tiến công tổ hợp ở giữa đỏ sức. Song phương tiến công hỏa lực đều không cần chất vấn. Chân chính cần cân nhắc vẫn là phòng thủ. Nhưng hiện tại xem ra, Barcelona phòng thủ vấn đề tựa hồ càng lớn nghiêm trọng hơn một chút. Đương nhiên, Real Madrid bên này cũng là tồn tại vấn đề. Tỷ như Ramos liền có mấy lần tương đối lỗ mãng hành vi. Cần gây nên chú ý, tại Dương Dương lập cú đúp, đem so với phân nghịch chuyển về sau, Barcelona cũng rất nhanh bày ra một lần tiến công, Xavi đưa ra một cước trung lộ thẳng truyền, cho đến phi thường xảo diệu, Messi đã hất ra Ramos, phản việt vị thành công nhận banh, nhưng Javi Martinez trước tiên trở về thủ, một đường về đuổi tới vùng cấm địa bên trong. Khiến cho Messi vội vàng lên chân, bóng đá trượt cánh cửa mà qua. Argentina người mình 10 phần phiền muộn, bởi vì đây là chính hắn một lần sai lầm, lên chân có chút quá gấp. Trên thực tế, lấy năng lực của hắn, lúc ấy hoàn toàn có thể dừng thoảng qua Javi Martinez sau lại lên chân. Như thế nắm chắc sẽ lớn hơn một chút, bởi vì tại vùng cấm địa bên trong, Real Madrid hậu vệ cũng không dám tùy tiện phạm lỗi. Về sau Barca tiếp tục tổ chức tiến công. Song phương cũng đều đánh cho có qua có lại. Ai cũng không có nhượng bộ ý tứ. Tranh tài tiến hành đến 10 phần đặc sắc. Tiết tấu thật nhanh mà lại không có chút nào bảo thủ. Cái này khiến hiện trường fan bóng đá đều thấy ăn no thỏa mãn. Neymar tại một lần đường biên đột phá lúc cùng Marcelo ngã ở cùng một chỗ. Nhưng trọng tài chính cũng không có ra hiệu phạm lỗi. Real Madrid nhanh chóng đánh ra phản kích. Xabi Alonso lại là chuyển rời đến trước trận phía bên phải. Giao cho Di Maria, Argentina người trận đấu này bị ủy thác trách nhiệm. Ngừng cầu tránh Di Alba về sau. Chân trái chọn truyền đến vùng cấm địa bên trong. Dương Dương cùng Puyol hai người đồng thời tranh đỉnh, nhưng Puyol vị trí thẻ đến càng tốt hơn, vượt lên trước một bước đưa bóng giải vây rồi ra, cầu rơi xuống lớn ở ngoài vùng cấm vây, Modric cùng lên đến cướp được cầu, cũng chụp qua Busquets, cấp tốc chuyền hướng bên trái. Hazard được banh sau cấp tốc dẫn bóng từ sườn trái hướng vùng cấm địa bên trong đột. Hấp dẫn Alves lực chú ý về sau, đột nhiên phân đến cánh trái. Marcelo không biết lúc nào cao tốc chen vào đến, ngừng cầu về sau, quan sát một chút vùng cấm địa, chân trái lên cầu truyền bên trong, cầu rơi xuống nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu bên trái. Dương Dương cùng Marcelo phối hợp hết sức ăn ý, đã sớm đoạt ở vị trí tốt nhất, nhảy lên thật cao, lần này Puyol tại sau lưng thậm chí ngay cả lên nhảy cơ hội đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Dương ở trên đỉnh đầu hắn đánh đầu công cánh cửa. Đem Marcelo cánh trái truyền bên trong, lại một lần nữa đánh vào Barcelona cầu môn. Wow, cầu lại tiến á, hat-trick, thượng đế a. Thứ 20 phút, Real Madrid lại xuống một thành, 3-1, vẫn là Dương Dương, lại là Dương Dương, lần này là một cái đầu cầu. Phi thường xinh đẹp đánh đầu. Hat-trick, cả tòa Bernabeu sân bóng Real Madrid, fan bóng đá đều đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự. 3-1 a. Chúng ta có thể nhìn thấy Real Madrid tiến công phi thường mãnh liệt. Nhất là nhanh chóng phản kích, đánh cho 10 phần sắc bén, mà lại phi thường tinh chuẩn. Thông qua pha quay chậm chiếu lại, chúng ta có thể nhìn thấy Real Madrid lần này tiến công phối hợp đánh cho rất xinh đẹp. Di Maria chuyền bên trong, nhưng Dương Dương không có cướp được điểm rơi. Thề đội thứ hai Modric đưa bóng giành lại đến, lại phân đến cánh trái. Từ Hazard cùng Marcelo tiến hành phối hợp, lại chuyền đến vùng cấm địa bên trong. Lần này Dương Dương đoạt vị trí tốt, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Van Dijk 10 phần phiền muộn, hướng phía đồng đội đang gầm thét. 3 lần mất bóng đều là đến từ cánh trái. Cái này không thể không nói là phi thường đáng giá chú ý. Hiện tượng a, Barca trận đấu này đúng là đá điên rồi. Mà sân nhà tác chiến Real Madrid cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế. Đối mặt thế công như thủy triều đối thủ, bọn hắn dùng lần lượt sắc bén phản kích. Tại 10 phút bên trong liên tục 3 lần công phá Barca cầu môn, mà lại đều là đến từ cánh trái bày ra cùng chế tạo ra cơ hội. Alves cái này một bên tiến công, 10 phần sinh động, nhưng rất bình thường hiển nhiên. Hậu vệ biên chen vào tiến công chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Đây cũng là một lần phòng thủ lỗ thủng, cho Real Madrid cơ hội phản kích. Bên sân Ancelotti phi thường kích động, cả người trực tiếp nhảy dựng lên, tiếp lấy quay người ôm Zidane. Chúng ta cược thắng, chính là như thế đá. Zidane cũng là thập phần hưng phấn cùng kích động. Đêm nay Dương Dương trạng thái không tệ. Real Madrid toàn đội trạng thái đều rất không tệ, nhưng trọng yếu nhất vẫn là tại nắm chắc cơ hội bên trên. Real Madrid hiện tại khống chế bóng suất không cao, vẫn chưa tới 4 thành, nhưng phản kích cùng có uy hiếp tiến công lại càng nhiều. Này chủ yếu là tới từ đối Barcelona có tính nhắm vào an bài chiến thuật. Ancelotti lúc trước đã nói, nếu như bên trên là Puyol, liền tận lực đường biên lên cầu, nếu như là dùng Matiu, vậy liền tận lực đi mặt đất. Cầu thủ mở màn về sau vẫn là cần một chút thời gian đến thích ứng. Đến mức có chút bị động, bị Barcelona trộm một cái dẫn bóng, nhưng rất nhanh liền ổn định cục diện. Hơn nửa hiệp đặt vững ưu thế, nửa chặng sau liền để bọn hắn công. Ancelotti cười ha ha, 3-1, tại cái này cấp bậc cường cường đối thoại bên trong, thật có thể nói là 10 phần chắc 9. Dù sao Real Madrid phòng thủ cũng không phải ăn chay, mà hiện trường hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá cũng đều hưng phấn đến khoa tay múa chân. Hiển nhiên đối cuộc thi đấu này kết quả cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhưng càng thêm để bọn hắn không tưởng tượng được là, vẻn vẹn 4 phút về sau, Real Madrid lại một lần giữa trận cắt bóng, ngay tại chỗ phản động phản kích. Modric dẫn bóng hướng phía trước đẩy, cánh phải không có đánh thành phản kích, chỉ có thể chuyển di phe tấn công hướng. Xabi Alonso phân cho Hazard, nhưng bị người không có cơ hội, lại truyền về cho Xabi Alonso. Tây Ban Nha giữa trận ngừng cầu về sau, một cước nghiêng truyền, đưa bóng đưa đến cánh trái. Marcelo lại một lần cao tốc chen vào, dọc theo trái đường biên cấp tốc bắn vọt đi lên. Xabi Alonso đưa bóng truyền đến Marcelo phía trước. Brazil hậu vệ trái tốc độ không giảm, một đường hướng phía trước, đến vùng cấm địa tuyến đầu lúc, Alves không thể không kéo đến đường biên đến phòng thủ Marcelo. Nhưng Brazil hậu vệ trái lại đột nhiên phân cầu hướng ranh giới cuối cùng. Hazard xuyên thẳng ranh giới cuối cùng, tại không người phòng thủ tình huống dưới, lên cầu truyền bên trong, trận banh này cho đến tương đối cao. Quyên vừa mới chọn vị trí dựa vào bên ngoài, muốn trợ giúp Alves hiệp phòng, nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên trận banh này trực tiếp vượt qua đỉnh đầu của hắn. Barca đội trưởng cứ việc liều mạng đi lên nhảy, nhưng như cũ vẫn là với không tới. Cầu vượt qua Puyol về sau, rơi xuống vùng cấm địa trước điểm. Dương Dương đối mặt bất thình lình cơ hội trời cho, chỗ nào sẽ còn khách khí, trực tiếp bộ ngực ngừng cầu về sau, chân phải cấp tốc đá ra. Cầu giống như một đường thẳng, trực tiếp bị Dương Dương rút tiến vào Barca cầu môn. Lúc này, tranh tài mới vừa vặn tiến hành 25 phút. Cả tòa Bernabeu sân bóng đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng rất nhanh lại tuôn ra điên cuồng tiếng hô hoán. Poker, vậy mà lại là một cái poker. Dương Dương kích động đến cả người nguyên địa nhảy dựng lên, thậm chí trước tiên xông về cầu môn, trực tiếp nhặt Barca cầu trong khung thành kia một hạt bóng đá. Hắn hiển nhiên muốn chân tàng cái này một hạt bóng ra, bởi vì nó thế nhưng là bốn độ công phá Barca cầu môn tranh tài dùng cầu. Toàn trường tất cả fan bóng đá đều đang hoan hô, mà Real Madrid cầu thủ cũng đều điên cuồng nhào về phía Dương Dương. Cuối cùng, tại đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước, Dương Dương bị đồng đội bên cạnh nhào vào trên đồng cỏ. Tất cả mọi người đem hắn bao quanh ngăn chặn. Thật sự là một trận điên cuồng tranh tài. Đây tuyệt đối là tất cả mọi người không có nghĩ tới kết quả. 10 phút liên tục dẫn bóng trình, diễn hat-trick, mà Dương Dương tại 25 phút thời gian bên trong trình diễn poker. Tranh tài cũng đánh vào 5 quả. Đây tuyệt đối là thế kỷ derby trong chiến đấu chưa bao giờ có thế công bóng đá thịnh yến. Thượng, đế a, ai có thể nghĩ tới a? Thế kỷ derby cuối cùng vậy mà lại diễn biến thành một trận Real Madrid nghiêng về một bên đại đồ. Sát, Barcelona nhìn thật sự có chút mềm nhũn, nhất là bọn hắn phòng thủ, thật sự là quá yếu đuối. Cơ hồ Real Madrid mỗi một lần tiến công đều có thể chế tạo ra uy hiếp. Mà đối với Dương Dương cái này cấp bậc đạt được tay tới nói, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn liền có thể lấy được dẫn bóng. Tranh tài tiến hành đến hiện tại, chúng ta không thể không nói, Barcelona xuất ra đầu tiên chiến thuật hoàn toàn thất bại. Nhất là Puyol, tên này lão tướng mấy lần đều không thể ngăn cản Dương Dương. Mà Ancelotti chiến thuật lại khắc chế hoàn toàn Barca, 4-1. Hiện tại tranh tài lớn nhất lo lắng hẳn là Real Madrid đến cùng có thể đánh vào nhiều ít cái cầu. Thế kỷ derby chiến có thể hay không diễn biến thành một trận đại đồ sát đâu. Không thể không thừa nhận, đây là những năm gần đây đặc sắc nhất một trận thế kỷ derby hơn nửa hiệp. Không có ai biết đáp án này, nhưng ở Real Madrid 4-1 dẫn trước về sau, Barcelona rõ ràng có ý thức ổn định tiết tấu cùng khống chế bóng. Cũng không giống như mở màn như thế cấp tiến, mà là bị đá càng thêm ổn định cùng kiên nhẫn. Về tới mình quen thuộc truyền khống chế bóng tiết tấu, Real Madrid 4-1 dẫn trước, cũng là thấy tốt thì lấy, cũng không có mù quáng tham công liều lĩnh.